Vương Phi Trần Vãn Kiều, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cố ý cho người về kinh đô rêu giao tin tức, nói rằng tứ hoàng tử rất được lòng quân, được nhiều người ủng hộ trong quân doanh, càng khiến Tiêu Trì cố tình để lộ dã tâm trước mặt nội gián. Hoàng hậu và thái tử ở kinh đô xa xôi, nhất định sẽ không ngồi yên. Mục đích của ta và Tiêu Trì chính là ép hoàng hậu và thái tử ra tay trước. Như vậy, Tiêu Trì sẽ có đủ lý do để đánh về kinh đô. Sau khi đại quân chiếm được hoàng cung Bắc Tề, ta và Tiêu Trì yên lặng chờ đợi tin tức từ kinh đô. Ngược lại đã trải qua mấy ngày sống ung dung tự tại. Tiêu Trì không biết từ đâu kiếm được mấy cuốn thoại bản phong nguyệt, nhất quyết muốn cùng ta diễn thử. Phu nhân, tối nay chúng ta đổi thân phận một chút. Nàng làm tiểu thư yếu đuối, vi phu là thị vệ bên cạnh nàng. Hoặc là nàng là tiểu thư kiêu căng ngỗ ngược, ta là nam sủng bị nàng ép sủng ái. Được không? Ta, hắn cũng thật biết chơi. Thoại bản quả nhiên không lừa ta. Người đàn ông bề ngoài càng lạnh lùng, thì trong xương cốt lại càng phong lưu phóng khoáng. Một tháng sau, hoàng hậu và thái tử quả nhiên bức cung. Hai mẹ con này muốn ép tiên đế thoái vị. Như vậy, thái tử có thể lên ngôi trước. Đến lúc đó, có thể tùy ý xử lý Tiêu Trì. Biết được tin tức, ta lập tức cho chim ưng đưa tin về Nam Cảnh, bảo phụ thân dẫn binh về kinh đô. Binh mã của Tiêu Trì không thể động, chỉ có thể tạm thời ở lại Bắc Tề trấn thủ. Ta và Tiêu Trì chỉ mang theo 1.000 phủ binh, ngay đêm đó lên đường về kinh. Thái tử bức cung, phụ thân có đủ lý do để xuất binh. Khi ta và Tiêu Trì đến kinh thành, binh mã của phụ thân đã bao vây hoàng cung. Lấy danh nghĩa thanh quân trắc, tuy thái tử đã khống chế hoàng cung, nhưng binh lực không bằng phụ thân. Tiên đế đã sắp chết trước khi C.H.E.T muốn hợp táng cùng Bạch Nguyệt Quang, khiến hoàng hậu tức giận đờ ớ em mở hắn một dao. Khi ta và Tiêu Trì xông vào cung, hoàng hậu đang gào thét điên cuồng, mắng tiên đế, thục phi là người trong lòng hoàng thượng. Vậy thần thiếp thì sao? Thần thiếp tính là gì? Thần thiếp mới là thê tử của người. Ta lạnh nhạt nhìn cảnh tượng này. Tiên đế có thật lòng yêu thục phi không? Hắn là hoàng đế, làm sao có thể không điều tra ra được cái C.H.E.T của thục phi? Nhưng hắn vẫn không làm gì hoàng hậu, chỉ vì thế lực nhà mẹ đẻ của hoàng hậu. Hoàng đế vì muốn bảo toàn đại cục, có thể để cho người phụ nữ đã G.I.E.C thục phi tiếp tục an vị ngôi hậu, hưởng hết vinh hoa phú quý nửa đời. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn Phi Chan Van Kiêu, chương 12, HTML. Có thể thấy tình yêu của hắn dành cho thục phi có thể sâu đậm đến mức nào. Cái gọi là Bạch Nguyệt Quang chẳng qua là đã mất đi. Người chết tự nhiên là không ai sánh bằng. Thái tử bị bắt, hoàng hậu vì tội G.I.E.C vua bị Tiêu Trì một kiếm G.I.E.C chết. Hắn coi như đã hoàn toàn báo thù cho mẫu thân mình. Tiên đế thoi thóp lại được cứu sống. Huynh trưởng không hiểu, hỏi muội phu sao đệ không trực tiếp thay thế tiên đế. Tiêu Trì cười khổ, đại cữu ca, đệ từ nhỏ đã không có mẫu thân, không thể nào bây giờ lại mất cha chứ. Huynh trưởng mím môi, loại phụ thân cặn bã này không cần cũng được. Nhưng Tiêu Trì vốn là người ôn nhu, ta cũng không khuyên hắn điều gì. Dù sao, ngôi vị thái tử chắc chắn là của hắn rồi. Ngôi vị hoàng đế cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Sau khi thái tử và Trần Mộc Giao bị tống giam, nhất quyết muốn gặp ta một lần. Ta vốn không muốn quan tâm, nhưng người đến báo tin lại nói, Vương Phi, phế thái tử nói, hắn đã biết hết mọi chuyện rồi. Ta khẽ nhíu mày, phế thái tử biết chuyện gì? Tò mò nổi lên. ta vẫn đến Thiên Lao một chuyến. Chưa kịp nhìn thấy Phế Thái Tử, mùi em mờ á u tanh đã sộc vào mũi. Trần Mộc Giao đã thoi thóp, nàng ta ôm bụng em mờ á u không ngừng chảy ra từ dưới thân, tóc tai bù xù, đưa tay về phía ta. Đường tỷ, cứu, cứu muội, Phế Thái Tử phát điên, lại đánh đờ ớ em mờ Trần Mộc Giao túi bụi. Sau đó hắn như một con siết ó hoang lao đến cửa lao, mở to hai mắt điên cuồng cầu xin. Trần Vãn Kiều, kiếp trước tất cả đều là do tiện nhân này xúi dục, cô đã thay nàng báo thù rồi, nàng quay về bên cô được không? Nàng mới là thái tử phi của cô, phụ thân và huynh trưởng nàng đáng lẽ phải ủng hộ cô mới đúng. Nói xong, Phế Thái Tử lại lao vào Trần Mộc Giao, xé quần áo nàng ta, cắn xé trực tiếp. Tiếng hét của Trần Mộc Giao vang vọng khắp nhà lao. Thì ra, Phế Thái Tử đã trọng sinh. Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Cách chương.